Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1191 29 người. Tụ, chương 1191 liền ở kia nam tử sát khí hôi hổi phải đối danh kiếm hai người ra tay thời điểm, xem. Ra ta tới đúng là thời điểm, đuổi kịp một hồi náo nhiệt không trung truyền đến một tiếng. Mọi người đồng thời biến sắc mặt. Kinh ngạc có người vô thanh vô tức đã đến, mà vừa thấy đến người, dầm, không ít người trực tiếp thu hồi chính mình hơi thở, một đám đều sắc mặt phức tạp lên, nàng tới, là, người chính là quân tử Ly, kia nam tử nheo lại mắt, một cái phùng dường như, quân tử Ly, vương cấp dưới đệ nhất nhân, này xưng hô sớm đã chuyển đến, thật là thực dọa người, là ta, đại Ly cùng trung Ly về vãn rơi xuống đất. Chậm gì gì đến đi qua đi, ngoài miệng nhàn nhạt nói, vị này không biết là ai các hạ, người đây là ở khi dễ ta người. Từng bước một, khí thế không trương dương, lại là hồn hậu bá đạo thật sự, đó là thập phần kinh ngạc bá đạo, âm lệ sắc bén, làm người thẳng không dậy nổi vòng eo, trung ly về vãn đều là nhịn không được nhíu mi, thật là lợi. Hại uy thế, cưỡng bức, nam tử cắn răng một cái. Ha ha cười lạnh, người của ngươi, quân tử Ly, ngươi người nhưng đủ nhược, ta chỉ là kinh ngạc này hai người thực lực như vậy nhược. Thế nhưng còn có thể đi vào nơi này mà thôi, đối với quân tử Ly. Phi vương cấp tu sĩ phần lớn không dám chọc, bởi vì thằng nhãi này phòng ngự biến thái, tốc độ kinh người, còn sẽ đồng thuật, quá khó chơi, cho nên nam tử chẳng sợ có được cực hạn quân cấp thực lực. Cũng không dám dễ dàng là địch, ít nhất hiện tại không nghĩ, kinh ngạc a. Kia nhiều lời vài câu cũng không có gì. Giờ phút này đại Ly đã tới rồi danh kiếm hai người bên. Người, chính diện thấy được này nam tử. Vừa thấy, đó là nhướng mày, nha. Người trường như vậy từ tục tiễu còn nhiều như vậy, không đợi người này mặt hắc phản ứng. Nàng vung tay áo, không chỉ có là xấu, quả thực là xấu. Còn như vậy lùn, người không biết xấu hổ. Kia ngữ khí cùng lời nói không cần quá ác độc. Cũng là điển hình đại thức phun tào phong cách. Từ ngươi mặt đã thăng cấp đến ngươi dáng người. 360 độ vô góc chết nhân thân công kích. Dù sao người này vốn chính là cố chấp người. Ai khi dễ ta người. Ta liền khi dễ đến hắn không phải người. Phốc, trung ly về vãn nhất thời nhịn không được. Cùng mặt khác mấy cái đồng dạng nhịn không được tu sĩ đều cười, kia nam tử sắc mặt một trận thanh. Một trận bạch, trong tay song đầu xà trượng phát ra hắc quang. Mắt thấy liền phải chiều đại ly ra tay công kích, nhanh như vậy liền phải đánh nhau rồi. Vài cá nhân đứng ở không trung, trên người lưu quang cái đuôi còn ở. Hiển nhiên là vừa rồi đến, đại ly vừa thấy. Người không ít a, bất quá nàng nhận thức cũng liền Đông Quách Tử Dễ. Nhiếp Vĩnh Thương, Tiết Chi Ngư cùng Phó Nhược Thủy, Đối Lạc, còn có Quỷ Kiếm Sầu, còn lại mấy cái đều không nhận biết tiểu quỷ. Tiểu tử này, đại ly vừa thấy đến Quỷ Kiếm Sầu đó là cười. Danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn bản thân thực lực không kém. Cũng có át chủ bài. Nàng vẫn là có tự tin. Quỷ Kiếm Sầu lại là tích lũy đầy đủ. Nghịch tập đến quá lợi hại, tuy rằng chắc chắn hắn này 3 năm gặp gỡ khẳng định phi phàm. Lại như cũ kinh hỉ, đừng tiểu quỷ kêu hắn. Hắn cũng không nhỏ, Ninh Tĩnh Viễn bỗng nhiên nhắc nhở đại ly một câu, đại ly cười. Lại lợi hại cũng là tiểu quỷ, Ninh Tĩnh Viễn nhướng mày. Nàng cũng không phải là ý tứ này, Quỷ Kiếm Sầu tự nhiên cũng thấy được đại ly. Nguyên bản căng chặt mặt mày buông lỏng, lại là không cười. Chỉ là chiều các nàng lược một gật đầu tính lên. Hắn là nơi này yếu nhất người, cũng thật là vận khí tốt. Làm hắn gặp gỡ Tiết Chi Ngư này một đợt người. Không biết vì sao, Tiết Chi Ngư thế nhưng mang lên hắn, bất quá bọn họ này sóng người vừa đến thời điểm. Tiêu Bạch cũng tới rồi. Cùng nàng không sai biệt lắm thời điểm còn có những người khác. Sợ là Lưu Quang bay nhanh. Hiển nhiên cũng là bị kia màu xanh lục chi khí bị buộc tới, trên thuyền một bát, không trung hai bát, tổng cộng tam bát, nhân số ước chừng có 21 người. Phải biết rằng quải rớt 11 người sau, hơn nữa tiến vào thứ 5 hoàn 5 người, bọn họ cũng tổng cộng liền 34 người, 21 cái. Xem ra còn có 13 người không ai. Không, đã tới, hô hô hô. Bốn phương tám hướng lưu quang từng đạo phóng tới. Đại Ly không có gì bất ngờ xảy ra đến thấy được hợp lại Thanh Y. Diệp Tử Thanh, Hoàng, Đông Quách Tử Dễ. Đương nhiên, cũng thấy được Phong Ôn Luân, tuy rằng Phong Vương nhất tộc người nhìn đến một ít khó chịu. Bất quá Đại Ly vẫn là trực tiếp xem nhẹ người này. Chiều hợp lại Thanh Y cùng Diệp Tử Thanh nhếch miệng, triển lộ một cái tươi cười, hợp lại Thanh Y cùng Diệp Tử Thanh tự nhiên đều chiều Đại Ly nhìn thoáng. Qua, nhìn đến đó là cắm ở Trung Ly Về Vãn cùng Ninh Tĩnh Viễn chi gian người nào đó, người nọ còn cười. Đến đặc biệt đáng khinh sán lạn, ha ha, các nàng cũng trở về ý vị thâm trường cười, em ma. Như thế nào bỗng nhiên cảm thấy lạnh chút, tổng cộng tới 9 cá nhân. Còn có 4 cá nhân không có tới, ha ha. 30 người, liền 4 cá nhân không có tới. Phỏng chừng đã chết đi. Ha ha, 30 người. Xem ra Xích Linh là hy vọng chúng ta này 30 người ở chỗ này tử chiến. Quyết đấu ra 5 cái cường giả. 30 cá nhân ở không trung, hoặc là ở bong tàu thượng, hoặc là đứng ở cột cờ, hoặc là lan can thượng. To như vậy viễn cổ chiến thuyền khu vực, quanh thân là càng ngày càng ám lục rào rạt kịch độc khí thể. Còn có rít gào từ 4 phương 8 hướng dùng để viễn cổ chiến tướng, rào rạt mà mây di chuyển, cuồn cuộn mà phong trào. 30 người liền như vậy thần sắc khác nhau, bất động tiếng động đối với nhìn, chiến đấu. Chạm vào là nổ ngay, giờ phút này Xích Bích Bình Nguyên Thượng. Kỳ Sơn Quán vẫn là quan chiến người hoặc nhiều hoặc ít đều ở cầm chính mình phía trước ký lục xuống. Dưới người danh ở đối chiếu màn hình lớn tồn tại một cái cá nhân, hợp lại Thanh Y. Phong Ôn Luân, Đông Quách Tử Dễ, Trung Ly Về Vãn, Tử Tăng Đảo, Nhiếp Vĩnh Thương, Hoàng, Sương Cơ, Nhậm Nhân Nhân, Quân Tử Ly, Ninh Tĩnh Viễn, Tiết Chi Ngư, Danh Kiếm, Diệp Tử Thanh, Đám Mây, Vô Tình, Phó Nhược Thủy, Tiêu Bạch, Đốt Một Đêm, Xuyên Không Ngừng, Xuyên Tháng Sau, Lệnh Hồ Bạch, Ưng Công Tử, Hoa Sơn Hòe, Nói Mạc, Tương Tây Cung, Quỷ Kiếm Sầu, Hợp Lại Lấy Đan, Tập Chi Tâm, Đường Thư Bạch, tổng cộng 30 người, ngự nhiên nhất nhất niệm quá này đó tên. Lại nhíu mày, mà bên kia, Thương Biệt Ly nhẹ nhàng nói, có 4 người không xuất hiện, Vân Lấy Cũng, Lâu Lan Đình, Túc Ly, còn có Mạc Sĩ Kiếm Hàn, mặt khác 3 người còn hảo thuyết. Vân Lấy Cũng, tuyệt đối không thể đã chết đi, mọi người nghị luận sôi nổi. Giờ phút này màn hình lớn nội, Cầm Hoàng các người nhìn đến Quân Tử Ly hỏi bọn hắn thiếu các chủ, Túc Ly không có tới a, đứng ở nàng bên cạnh Đại Ly quay đầu xem nàng. Đã xảy ra chuyện, đối với Túc Ly, nàng vẫn là có vài phần bằng hữu tình nghĩa. Từ lần đầu tiên gặp mặt uống rượu liền cảm thấy cô nương này khá tốt. Hợp nhau, đối với xem thuận mắt người nàng luôn luôn không keo kiệt tình cảm. Cho nên hiện tại liền hỏi nhiều một câu, lý nên sẽ không? Trừ phi là gặp gỡ vương cấp, nếu không nàng đều có tự bảo vệ mình chi lực. Trung Ly Về Vãn đối với chính mình vị này sư muội rất có tin tưởng, trước mắt đó là rất nhỏ cười, đang muốn cảm ơn Đại Ly quan tâm, lại là bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, ngạch Đại Ly cân nhắc chính mình thích hợp hay không hỏi thời. Điểm, đối phương đã nhíu mày, nhẹ nhàng phun ra một câu, Túc Ly đã vẫn, gì, Đại Ly kinh ngạc, ở Cầm Hoàng Các. Độc hữu ta cùng nàng là có đàn tâm một tia ràng buộc, nàng an nguy ta có thể một niệm biết được, nàng vẫn... Liền ở vừa mới, Trung Ly Về Vãn nâng lên mắt, ánh mắt đảo qua toàn trường, 30 người tất cả tại nơi này, 5 người ở thứ 5 hoàn. Cũng chỉ có thể là mặt khác 4 người, mà có khả năng nhất cụ bị thực lực này giết chết Túc Ly, Vân. Lấy cũng, Đại Ly nhợt nhạt hô hấp một hơi. Túc Mỹ Nữ, người xui xẻo a, thế nhưng gặp gỡ cái này mặt lạnh kiếm khách, Trung Ly Về Vãn cũng là bất đắc dĩ. Vân Lấy cũng thực lực nàng rất rõ ràng, muốn sát Túc Ly thập phần dễ dàng, nhưng là nàng cảm thấy kỳ quái. Vân Lấy cũng lý nên sẽ không giết Túc Ly a, phải biết rằng hắn còn cùng Túc Ly cùng nhau uống qua rượu, từng có một ít giao tình, có lẽ Đây là xích bích chiến trường tàn khốc đi. Phi sát không thể, nàng bỗng nhiên nói ra một câu làm Đại Ly theo bản năng nhìn về phía đằng trước. Những người này, phi sát không thể, đích xác như thế, phần xuyên cùng Bắc Hải giao giới cảng. Người tới còn người hướng. Vì sao người nhiều đâu? Bởi vì đáy biển những cái đó hỏa viêm tinh còn không có hoàn toàn vớt ra tới, không ít tu sĩ hoài. May mắn tâm lý đi vào này hơn nữa mạo hiểm. Hơn nữa bởi vì Bắc Cung Thái Tử xuất hiện quá duyên cớ. Hải tộc bên kia tựa hồ đặc biệt an tĩnh. Căn bản mặc kệ bọn họ. Cho nên này đó tu sĩ đều nhộn nhạo một đám đều vọt tới, bất quá cũng không dám quá làm can. Bởi vì Kim Khuê nhất tộc người còn ở nơi này đâu kia hỏa viêm tinh là bọn họ nhận định vật trong. Bàn tay, người bên ngoài thượng muốn cướp đoạt. Còn phải từng có ngạnh thực lực cùng xác mới được thiếu chủ. Chúng ta người ở dưới nước vớt tới rồi này đó hỏa viêm tinh. Lại biển sâu lại là không thể đi xuống. Kim Khuê Lệ nhìn nhẫn chữ vật bên trong hỏa viêm tinh. Sắc mặt tức khắc trầm xuống. Một câu liền theo hàm răng khe hở mài ra tới dường như. Thực hảo. Ngàn năm nỗ lực. Phải như vậy điểm đồ vật. Kim Khuê Ân mồ hôi đầy đầu. Thưa dạ không dám ngôn. Đáy lòng đối với quá sử diều lại là hận cực. Ngoài miệng biên nói, nếu không phải kia quá sử diều, câm miệng. Kim Khuê Lệ âm lãnh đánh gãy hắn. Chuyện của nàng cũng là ngươi có thể đánh giá. Kim Khuê Ân lập tức câm miệng. Trong lòng lại là cười lạnh. Ngươi đáy lòng còn không phải hận cực. Chỉ là đối quá sử gia tộc không dám trêu chọc mà thôi. Hừ, Kim Khuê Lệ tâm tình không song thấu. Cảm thấy phụ cận những người này ánh mắt tất cả đều là cười nhạo hắn giống nhau. Trong lòng tức giận, cũng không nghĩ nhiều ngốc, đó là xoay người liền đi hướng kia truyền tống trận, tính toán hồi Xiêm La, lại là nhìn đến Bắc Hải truyền tống trận quang mang chợt lóe. Một bộ áo xanh thỏa đáng, lưng đeo trường kiếm thanh niên cùng hắn đánh đối mặt chính là nhìn thoáng qua đó là lo chính mình. Lướt qua hắn, vốn dĩ cũng không có gì, nề hà Kim Khuê Lệ giờ phút này tâm tình thập phần không tốt. Một cổ hỏa khí không địa phương phát, đột nhiên nhìn đến một cái đã đến thanh niên diện than một trương khuôn mặt tuấn tú. Đối hắn nhìn như không thấy, kia khó chịu cọ đến một chút liền bốc cháy lên tới, đôi mắt lạnh lùng. Đó là bả vai một bên, chiều người này đụng phải qua đi, thực lực của hắn nói như thế nào cũng là vương cấp. Người này bị hắn một chạm vào là có thể vỡ vụn bồng. Kim Khuê Lệ lùi lại một bước. Khó có thể tin đến nhìn người này bước chân một đốn. Nhưng người chiều hắn xem ra, nguyên bản chất phác đạm mạc mắt lù lù lạnh lùng. Ánh mắt như lệ, điện hàn vô cùng, Kim Khuê Lệ trong lòng một lộp bộp. Hoàn hồn thời điểm người này đã không thấy, thiếu chủ. Thiếu chủ, người đây là, Kim Khuê Ân trong lòng hồ nghi. Đi lên trước tới, lại là nghe Kim Khuê Lệ như suy tư gì phải hỏi. Vừa mới người nọ đi đâu nhi? Phần xuyên, chưa xong còn tiếp, hết chương.